Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72: Mị Hỏa Đoạt Hồn. Người thế nào? Lỗ Kỳ vừa mới tiến sân nhỏ, một cái hồng ảnh liền từ trên cây rơi xuống, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ trên thân tràn đầy vết máu, nhìn qua bị thương không nhẹ. Mạnh Khương đâu? Người đi cho nàng nói một tiếng, để cho nàng nhanh lên thu dọn đồ đạc. Chúng ta phải nắm chặt rời đi nơi này. Lỗ Kỳ ngồi chung một chỗ trên đá lớn, nhẹ nhàng thở phì phò. Trong cơ thể Bách Chiến Tâm Pháp nhanh chóng vận chuyển, chậm rãi chữa trị thương thế trên người. Xảy ra chuyện gì? Diễm Linh Cơ trong mắt tràn đầy không hiểu. Ta giết chết Điền Trùng, chuyện bại lộ. Không được bao lâu, liền sẽ có người đến đây bắt ta. Lỗ Kỳ nhỏ giọng nói xong. Chúng ta phải nắm chặt thời gian rời đi nơi này, miễn cho gặp được phiền toái không cần thiết. Hai người nói chuyện công phu, Mạnh Khương đã từ trong nhà đi ra, cũng nghe được hai người bọn họ đối thoại. Cha mẹ bây giờ còn ở bên ngoài, ta đi gọi bọn hắn trở về. Mạnh Khương nhẹ nói lấy, bước nhanh chạy ra sân nhỏ. Chỉ chốc lát, Mạnh Khương cùng Mạnh Phụ Mạnh Mẫu liền chạy về, còn mang theo một chiếc xe ngựa. Lúc trước ta cũng đã nói, không cần gả cho cái này tha hương người, thấy được chưa, dẫn xuất phiền phức lớn. Mạnh Mẫu nhỏ giọng cầu nháo. Một trận hỏng bét tạp thanh truyền đến, nghe thấy âm thanh liền có thể đoán ra nhất định tới thật nhiều người, dọa đến Mạnh Phụ Mạnh Mẫu sắc mặt cũng thay đổi. Cha mẹ, các ngươi lên xe trước. Lỗ Kỳ cười theo, luôn luôn nói xong mình không phải. Mạnh Phụ Mạnh Mẫu một mặt oán giận, một mặt lên xe. Lỗ Kỳ để cho Mạnh Khương cũng lên xe, quay người nhìn phía Diễm Linh Cơ. Bọn hắn khí thế hung hung, các ngươi đi trước, ta đến đoạn hậu liền tốt. Diễm Linh Cơ nhẹ nói, ta giúp ngươi. Lỗ Kỳ trả lời, ngươi có phiền hay không? Đừng nói ngươi bị thương, chính là không bị thương, động tác chậm như vậy, lưu lại cũng là cho ta thêm phiền phức. Diễm Linh Cơ ra vẻ phiền chán, hung hăng tố khổ Lỗ Kỳ một phen. Bằng vào ta thân thủ, đánh không lại còn không thể chạy à? Diễm Linh Cơ chu miệng rác, tràn đầy tự tin. Lỗ Kỳ nhẹ gật đầu, lên xe ngựa, lái xe ngựa hướng ra phía ngoài phóng đi. Trước xe ngựa chân rời đi, một đám ngụy binh liền chạy tới sân nhỏ. Mỹ nhân, nhà này người đâu? Ngụy sĩ quan lãnh lớn tiếng hỏi. Hắn nhìn qua Diễm Linh Cơ tuyệt đẹp khuôn mặt, trong mắt một trận kinh diễm. Nữ nhân này quá đẹp, nhất định so với Ngụy Vương Sủng Phi đều muốn mỹ. Ta lúc tới, tại đây đã không người đây. Diễm Linh Cơ nhẹ nói, đạo quy thật sao? Ta thế nào cảm giác ngươi rất có hiểm nghi đâu? Ngụy sĩ quan lãnh cười nhẹ, chậm rãi nhích tới gần Diễm Linh Cơ. Tiểu mỹ nhân, không bằng cùng binh ra đi về tiếp nhận điều tra a. O Diễm Linh Cơ ánh mắt làm lạnh, cố ý che lại, giả bộ như dáng vẻ sợ hãi. Các ngươi muốn làm gì? Đừng làm loạn, người ta thế nhưng là nhà lành nữ tử. Có phải hay không nhà lành nữ tử, cũng muốn thử qua mới biết được. Ngụy sĩ quan lãnh khắp khuôn mặt là nụ cười bỉ ổi. Tận tuyệt như vậy chủng loại nữ tử, bắt về đùa bỡn một phen, tuyệt đối là nhân gian cực lạc a. Liền xem như đem nàng hiến cho Ngụy Vương, chiếm được Ngụy Vương niềm vui, ít nhất cũng có thể làm một tướng quân đương đương. Ngụy sĩ quan lãnh càng nghĩ càng hưng phấn, lại đem đuổi bắt tội phạm nhiệm vụ đều ném đến ngoài 9 tầng mây. Mắt thấy ngụy sĩ quan lãnh đã đến Diễm Linh Cơ trước mặt, đưa tay hướng phía Diễm Linh Cơ thân thể chộp tới. Xoát, một đạo hồng quang hiện lên. Diễm Linh Cơ trong tay đột nhiên xuất hiện một nhánh châm gai tóc, mà ngụy sĩ quan lãnh nơi cổ họng cũng xuất hiện một cái lỗ máu. Máu tươi càng không ngừng phun tung tóe đi ra. Phù phù một tiếng, ngụy sĩ quan lãnh thân thể mới ngã xuống đất, mắt mở thật to, cũng đã không có hô hấp. Những cái kia ngụy binh toàn bộ giật nảy mình. Không nói đàn bà thân thủ như thế nào, chỉ bằng nàng giết người quả quyết kình, đều để lòng người phát rét. Ngươi dám giết chết triều đình tướng lĩnh? Một binh sĩ chỉ lấy Diễm Linh Cơ. Ngươi thế nhưng là phạm vào Chu cửu tộc đại tội. Siêu, châm gai tóc rời khỏi tay. xen lẫn một tia ánh lửa. Theo tên lính kia nơi trái tim trung tâm xuyên qua, những binh sĩ kia làm gan, hướng về Diễm Linh Cơ công tới. Diễm Linh Cơ khẽ cười một tiếng, thân thể xông vào đám người, dùng cả tay chân, hung hăng công kích tới những binh sĩ kia. Phanh phanh phanh, không ngừng có binh sĩ bị đánh ngã xuống đất, giãy giụa lấy không bò dậy nổi. Xoát, trên tay của nàng đột nhiên xuất hiện hai nhánh châm gài tóc, nhẹ nhàng huy động ở giữa, có thể che kín những cái kia ngụy binh đâm tới trường thương. Thật nhàm chán, Diễm Linh Cơ khẽ cười một tiếng, thân thể di chuyển nhanh chóng, mang theo một mảnh hỏa diễm, chớp mắt liền vòng quanh đám kia ngụy binh bay một vòng. Hô hô hô hô, ánh lửa tràn đầy mà lên, cầm những cái kia ngụy binh vây vào giữa. Những cái kia ngụy binh tiến thối lưỡng nan, không khỏi tràn đầy kinh hoàng, bước chân cũng rối loạn lên. Diễm Linh Cơ ngón tay sờ nhẹ bờ môi, nhẹ nhàng nói tiễn đưa. Một đầu hỏa long đột nhiên xuất hiện, đánh về phía những cái kia ngụy binh, cầm vây quanh hắn nhóm hỏa diễm hợp thành một mảnh, tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương. Liệt diễm phần thân cảm giác tuyệt đối đau đến không muốn sống. Diễm Linh Cơ lắc nhẹ vòng eo, cũng không quay đầu lại chậm rãi rời đi, mặc cho lấy những này ngụy binh tự sanh tự diệt. Ngụy quốc quan binh cũng thật sự là tim đại, thật cảm thấy chỉ là mấy chục cái binh sĩ liền có thể bắt giữ Lỗ Kỳ A. Cũng không lâu lắm, một lớn đội ngụy quốc kỵ binh chạy tới. Lúc này sân nhỏ sớm đã đốt thành cho tàn, lúc đầu ngụy binh đều bị thiêu chết, tử trạng vô cùng thê thảm. Diễm Linh Cơ theo Thiên Trạch nhiều năm như vậy, đã sớm học xong thủ đoạn độc ác không từ thủ đoạn. Trong lòng nàng, địch nhân chỉ có một con đường chết, tuyệt không có thứ hai con đường có thể đi. Bọn hắn mang nhà mang người, xác định vững chắc chạy không xa. Các ngươi cho ta chia ra đuổi theo. Điền Nguyên mặt lạnh lấy, trầm giọng ra lệnh. Những kỵ binh kia nghe vậy, bận bịu khoái mã hướng về phía trước đuổi theo. Đến mỗi một cái giao lộ, liền sẽ phân ra một phần nhỏ kỵ binh. Đến cuối cùng, lớn nhất một đội kỵ binh cũng chỉ còn lại mấy chục kỵ. Những kỵ binh này không phải người ngu, làm sao lại dụng tâm cố gắng đuổi theo. Chớ trêu, đám kia đốt cháy ngụy binh còn chưa đủ kích thích a. Lấy bọn hắn những người này đuổi kịp chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.